bạn đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 5. Cú điện thoại của Eileen. Mẹ Dana đến một cách thật bất ngờ. Dana, con nghiệp, mẹ có một tin tức cực kỳ hấp dẫn cho con đây. Vâng, tin gì hả mẹ? Mẹ chuẩn bị kết hôn. Mẹ chuẩn bị kết hôn. Dana sững sờ. Gì cơ ạ? Mẹ đến Westbrook, Connecticut để thăm một người bạn, và bà ấy đang giới thiệu mẹ với một người đàn ông đáng yêu này. Mẹ, mẹ làm con rung hết cả lên. Chuyện này thật tuyệt. Ông ấy thật ạ. Bà cười khúc khích. Mẹ không thể tả được, nhưng tóm lại là ông ấy thật đáng yêu. Rồi con cũng sẽ thích ông ấy cho mà xem. Trina nói với vẻ thận trọng. Mẹ quen ông ấy bao lâu rồi? Đúng lâu để tìm hiểu về nhau con ạ. Hai người thật hoàn hảo trong mắt nhau. Mẹ cảm thấy may mắn. Ông ấy có công ăn việc làm chứ? Trina hỏi. Đừng có hỏi như ông ngoại con thế. Chỉ nhìn là có. Một nhà kinh doanh bảo hiểm thành đạt. Tên ông ấy là Peter Tompkins. Ông ấy có một căn nhà tuyệt vời ở Westbrook. Và mẹ rất mong con và Kimper đến đây để gặp mặt ông ấy. Con sẽ đến chứ? Dĩ nhiên là con sẽ đến. Như Campbell chứ không phải là Kimper. Mẹ lại quên rồi. Peter cũng rất nóng lòng gặp được con. Ông ấy đã cho tất cả mọi người biết con nói tiếng đến thế nào. Con có chắc chắn sẽ tới không? Cả Kim, Campbell nữa. Chắc. Cuối tuần này, Trina được nghỉ nên không có vấn đề gì cả. Campbell và con cũng đang mong chờ ngày đó. Khi Trina tới đón Campbell tàn học, nàng nói: Cháu sắp được gặp bà rồi, chúng ta sẽ sắp trở thành một gia đình thật sự cháu ạ. Rớp. Trina mỉm cười. Rớp có nghĩa là đúng. Sáng sớm ngày thứ bảy, Trina lái xe xuống Connecticut cùng với Campbell, nàng trong mong ở chuyến đi này một cái tín hiệu tốt. Chuyện này thật tuyệt diệu cho tất cả mọi người. Trina quả quyết với Campbell. Ông bà nào cũng muốn có cháu để chăm sóc, vậy là cháu sẽ có thể thỉnh thoảng đến ở cùng với họ. Campbell hồi hộp hỏi. Cô cũng sẽ ở đấy chứ? Trina siết chặt tay đó. Cô sẽ ở đấy. Peter Tompkins sống trong một căn nhà đẹp đẽ trên đường Blinkbrook, nơi có một dòng suối nhỏ chạy dọc theo. Thật là tuyệt vời. Campbell nói. Trina xoa đầu Campbell. Cô mừng là cháu đã thích nó. Chúng ta sẽ còn thường xuyên tới đây. Cửa trước của căn nhà đã rộng mở. Và Eileen Evans đang đứng đó. Cái đường nét son trẻ vẫn còn phản phất đâu đó nhiều dấu vết của một thời thanh xuân, nhưng những dấu hiệu của tuổi già đã hằn sâu trên khuôn mặt bà. Sắc đẹp của bà giờ đây đã chuyển hết sang Dana. Đứng sau Eileen là một người đàn ông trung niên, có gương mặt thân thiện, không với nụ cười rộng hết cỡ. Eileen chạy về phía trước và nắm lấy tay nàng. Dana, anh yêu, còn đây là Campbell. Mẹ. Peter Tompkins lên tiếng. Vậy đây là cô Dana Evans nổi tiếng. Tôi đã kể cho tất cả khách hàng của tôi về cô. Ông ta quay sang Campbell. Và đây là cậu nhóc. Ông ta nhìn vào chỗ cánh tay bị mất. Này, em không cho anh biết nó là thằng què. Trina lặng người đi. Cô đã thấy sự căm phẫn trên gương mặt Campbell. Peter thầm thiền lắc đầu. Nếu nó mua bảo hiểm ở công ty tôi trước khi xảy ra chuyện này, thì bây giờ nó đã giàu to rồi. Ông ta tiến gần ra phía cửa. Xin mời vào, chắc là hai người đói rồi. Không hề, Trina sẵn giọng, nàng quay sang Eileen. Khi mẹ và con sẽ về Washington. Mẹ xin lỗi, Trina, mẹ. Con cũng vậy, con cũng vậy. Con hy vọng mẹ không mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Chúc mẹ một đám cưới vui vẻ. Trina. Mẹ Trina thất vọng nhìn nàng và khi mẹ bước lên xe và đi khỏi. Peter Tompkins ngạc nhiên và nhìn theo hai người. Này, anh đã nói gì vậy? Eileen Evans thở dài. Không có gì cả, Peter, không có gì cả. Campbell im lặng trên suốt quãng đường về nhà. Trina liếc nhìn nó hết lần này đến lần khác. Cô xin lỗi cháu, có những người bất lịch sự như vậy đấy. Ông ấy nói đúng, Campbell chua chát trả lời. Cháu mãi mãi chỉ là một thằng què thôi. Cháu không phải là thằng què, Trina giận dữ. Cháu không phải là thằng què, Trina giận dữ. Người ta cũng xét đoán người khác và việc thân hình của họ như thế nào. Thế à, vậy cháu như thế nào? Cháu là một người sống sót và cô tự hào về cháu. Cháu biết không, ông ta chỉ nói đúng có một điều duy nhất là cô đang đói. Cô đoán là cháu sẽ không thích lắm, nhưng mà cô đã thấy có một cửa hàng mắc. Nhưng mà cô đã thấy một cửa hàng mắc Jonah ở lần trước. Khi em vừa cười, thật là kinh hoàng. Sau khi cho Kim buồn ngủ, Trina vào phòng khách rồi nghĩ ngợi. Nàng bật TV lên và tìm kiếm kênh tin tức. Người ta vẫn đang theo đuổi những câu chuyện về cái chết của Carrie Queencroft. Hy vọng rằng trên chiếc xe tải bị đánh cắp sẽ mang lại một vài dấu vết nhận dạng của hung thủ. Cảnh sát đang kiểm tra tất cả các cửa hàng súng bóng để... Và vụ ám sát Carrie Queencroft ở trong khu Tây Bắc sang trọng đã chứng tỏ rằng không ai là... Có điều gì đó ở sâu trong tâm trí của Trina làm cho nàng không yên. Nàng trằn trọc hàng tiếng đồng hồ trước khi ngủ được. Sáng hôm sau, khi thức giấc, nàng chợt nhận ra đó là cái gì. Tiền và đồ trang sức vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì tại sao còn giết người lại không lấy? Trina ngồi dậy và một cốc cà phê, trong đầu cố nhớ lại những gì chánh thanh tra cảnh sát Prunis. Prunis trả lời: Ông có danh sách những bức tranh bị mất không? Có, chúng rất nổi tiếng. Danh sách này đã được chuyển tới các viện bảo tàng, các nhà kinh doanh nghệ thuật, các nhà sưu tập. Lúc những bức tranh này xuất hiện cũng là lúc vụ án này được giải quyết. Bọn trộm phải biết rõ ràng những bức tranh này không thể dễ dàng đem ra bán. Trina nghĩ, tức là có thể bộ sưu tập giàu có đã sắp xếp vụ này để giữ chúng làm của riêng. Nhưng mà tại sao một người như thế đã đặt mình vào tay của hai tên lưu manh khát máu? Sáng thứ hai, khi Campbell thức giấc, Trina chuẩn bị bữa sáng và đưa nó đến trường. Chúc cháu một ngày lúc, chúc cháu một ngày lành. Chào cô, Trina. Trina nhìn theo Campbell đi vào trường, rồi lái xe đến trụ sở cảnh sát trên đại lộ Indiana. Tuyết lại rơi và cơn gió vô tình giật tung mọi thứ trên đường đi của nó. Thanh tra Prudence Wilson, người phụ trách vụ án Carrie Queencroft, có vẻ khinh khỉnh với vài vết sẹo để chứng tỏ mình đã có được địa vị hôm nay bằng cách nào. Ông ta ngước lên khi thấy Trina bước vào văn phòng. Không phỏng vấn gì cả, ông ta gầm gừ. Nếu có thông tin gì về vụ Queencroft, cô sẽ được biết ở buổi họp báo cùng những người khác. Tôi không đến để hỏi về chuyện đó, Trina trả lời. Cặp mắt ông ta trở nên ngờ vực. Một, thật sao? Thật vậy, tôi chỉ hứng thú với những bức tranh bị mất. Và chắc là ông có thẳng danh sách của chúng chứ. Vậy thì sao? Tôi có thể lấy bản không? Thanh tra Wilson hỏi với vẻ nghi ngờ. Tại sao? Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi muốn biết xem bọn giết người đã lấy đi những gì. Có thể tôi sẽ đưa chúng lên bản tin. Thanh tra Wilson nhìn Trina một lát. Một ý kiến không tồi. Những bức tranh này ngày càng được nhiều người biết bao nhiêu, thì bọn giết người sẽ có ít cơ hội đem bán chúng bấy nhiêu. Ông ta đứng dậy. Bọn chúng lấy đi 12 bức và còn để lại rất nhiều. Tôi cho là bọn chúng lời không muốn mang đi nữa. Để tôi lấy bán cho cô. Ông ta trở lại sau vài phút và đưa hai bản cho đây nọ. Đây là những bức bị lấy đi, đây là những bức khác. Trina bối rối nhìn ông ta. Những bức khác nào? Tất cả tranh của Carey Queen Group, bao gồm cả những bức mà bọn trộm bỏ lại. Cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Trina kiểm tra ngay hai bản danh sách khi vừa bước chân ra ngoài hành lang. Thứ mà nàng đang xem quả là khó hiểu. Nàng đi ra, ngoài bầu không khí lạnh cống, tốt về phía Richard. Nhà bạn đấu giá nổi tiếng thế giới. Richard hỏi ngài một giây, và đám đông đang vội vã kết thúc việc mua bán, đưa lại Giáng sinh, để trở về với mái ấm của mình. Khi Trina đến nơi, người quản lý của Richard nhận ra của ngài lập tức. Thật là vô cùng hân hạnh của Evans. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô? Trina giải thích. Tôi có hai danh sách các bức tranh. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông vui lòng cho tôi biết giá trị của chúng. Dĩ nhiên, đó là vinh dự của chúng tôi. Xin mời cô, nói này. 2 giờ sau, Trina ngồi trong văn phòng của Matt Parker. Có một cái gì đó rất lạ lùng đang diễn ra. Trina bắt đầu. Chúng ta sẽ không trở lại với giả thuyết âm mưu của cô nữa chứ. Ông nói đi. Trina đưa cho Max bản danh sách dài hơn. Đây là tất cả những tác phẩm nghệ thuật mà Carey Queen Group sở hữu. Tôi mới vừa từ nhà Christie định giá chúng xong. Max Baker liếc qua một cái. Này, tôi thấy nhiều tên tuổi kiệt xuất quá. Vincent Van Gogh, Monet, Picasso. Ông ta ngước lên. Vậy thì sao? Bây giờ thì xem bản này. Trina nói. Nàng đưa cho Max bản đắng hơn là danh sách các bức tranh bị đánh cắp. Max đọc tờ chúng lên. Camille Bishop-Rowe, Mary Clarency, Harvey, Margaret Underclough. Yêu của cô là gì? Trina chậm rãi nói. Rất nhiều bức tranh trong cái danh sách đầy đủ kia đáng giá đến hơn chục triệu đô la. Nàng ngừng lại. Hầu hết số tranh bị đánh cắp chỉ đáng giá khoảng trên dưới 200.000 đô la mỗi bức. Mark Baker chớp mắt. Bọn trộm chỉ lấy đi số tranh có giá trị thấp thôi à? Đúng vậy. Trina nhô người về phía trước. Mark, nếu mà bọn chúng là ăn trộm chuyên nghiệp, chúng sẽ lấy tiền và đồ trang sức. Chúng ta đang giả thuyết rằng có ai đó đã thuê chúng lấy những bức tranh có giá trị. Nhưng mà theo danh sách này thì bọn chúng chẳng hiểu biết gì về nghệ thuật cả. Vậy thì tại sao bọn chúng vẫn được thuê? Carey Queen Group không hề có vũ khí trong tay. Tại sao chúng phải giết anh ta? Cô đang nói rằng vụ trộm chỉ là quỷ rằng cô mục đích chính là giết người. Matt nuốt khan. Chúng ta hãy kiểm tra vấn đề này. Cứ cho rằng Taylor Queen Group có quan thù chuốc oán với ai đó và bị giết. Vậy thì tại sao họ lại còn phải giết hết cái gia đình của ông ta? Tôi không biết. Trina trả lời. Đó là những gì tôi muốn tìm hiểu. Bác sĩ Armand là một trong những chuyên gia tâm thần học đáng kính nhất ở Washington. Một người đàn ông đường tệ ở tuổi 70, phân trán tròn và cặp mắt xanh biếc. Ông ta hiếc lên khi Trina bước vào. Cô Evans. Vâng, rất vui vì ông đã đồng ý gặp tôi, thưa bác sĩ. Vấn đề mà tôi đang cần đến sự giúp đỡ của ông, quả thật là rất quan trọng. Chuyện gì mà quan trọng đến thế? Ông đã biết về những cái chết trong gia đình của Queen Group rồi chứ? Dĩ nhiên. Một tấn bi kịch. Qua nhiều tai nạn xảy ra. Nhưng mà đó không phải là nếu đó không phải là tai nạn thì sao? Trina hỏi. Cái gì? Cô đang nói cái gì? Có thể là tất cả bọn họ đều bị mưu sát. Mưu sát gia đình Queen Crop. Chuyện này có vẻ bất thường. Nhưng cũng có thể đấy. Cái gì đã làm cô nghĩ như vậy? Chỉ là linh cảm. Trina thừa nhận. Tôi hiểu, linh cảm. Bác sĩ Arvin nhìn nàng. Tôi đã xem. Tôi đã xem bản tình của cô từ Survey Evil. Cô đúng là một phóng viên xuất sắc. Cảm ơn ông. Bác sĩ Arvin chỉ khuỷu tay lên mặt bàn. Cái mắt xanh của ông ta chiếu thẳng vào nàng. Vậy thì cách đây không lâu, cô còn ở giữa một cuộc chiến tranh khủng khiếp, đúng không? Đúng. Tường thuật về những người bị cưỡng hiếp, bị giết, nhưng em bé chết thảm. Trina nắm ngạt, vẻ thận trọng. Rõ ràng là cô đã bị stress nặng. Trina nói. Đúng. Cô vừa trở về được bao lâu rồi? 5 hay 6 tháng? 3 tháng. Nàng trả lời. Ông ta gật đầu thỏa mãn. Không đủ thời gian để hòa nhập lại với cuộc sống dân sự, phải không? Chắc định là cô đã gặp nhiều cơn ác mộng về những vụ giết người mà cô đã chứng kiến, và bây giờ trong tiềm thức của cô đang hình dung. Trina ngắt lời ông ta. Thưa bác sĩ, tôi không bị hoang tưởng. Tôi không có bằng chứng, nhưng mà tôi có lý do để tin rằng những cái chết trong gia đình Quinn Crop không phải là tai nạn ngẫu nhiên. Tôi đến đây gặp ông vì tôi hy vọng rằng ông có thể giúp được tôi. Giúp cô bằng cách nào? Tôi cần một động lực. Động lực nào khiến cho người ta có thể ra tay hủy diệt cả một gia đình? Bác sĩ Arman nhìn tiền nợ rồi nhịp ngón tay. Có nhiều tiền lệ cho những vụ bạo lực kiểu này. Những mối thù truyền kiếp, sự trả thù. Ở Italy, Mafia cũng thanh toán cả một gia đình. Hoặc là có thể liên quan đến ma túy, hoặc là vụ trả thù cho một tấn bi kịch nào đó mà gia đình này đã gây ra. Vâng, có thể là một gã tâm thần nào đó không có động lực gì. Tôi không nghĩ vụ này ở trong những trường hợp đó. Trina nói. Vậy thì chỉ còn lại một động cơ xưa nhất trái đất. Tiền. Tiền. Trina cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Walter Cronkin, người đứng đầu công ty luật Cronkin, Taylor và Anderson, là một luật sư cho gia đình Queen Crop từ 20 năm. Từ 25 năm, ông ta đã cao tuổi, bị bệnh viêm khớp, nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, rất ngược thẳng với thân thể bạc nhược của mình. Ông ta nhìn Trina một lát. Cô báo với thư ký của tôi rằng cô muốn gặp tôi. Cô báo với thư ký của tôi rằng cô muốn gặp tôi để nói chuyện về tài sản của Quỳnh Quốc. Vâng, ông ta thở dài. Tôi thật không tin nói những gì xảy ra cho gia đình tuyệt vời đó. Thân không thể tin nói. Tôi biết rằng ông đang quản lý tài sản và cả tài chính của gia đình họ. Tina nói. Đúng vậy. Ông Conkin, năm ngoái tài chính của họ có gì bất thường không? Ông ta nhìn Trina với vẻ kỳ lạ. Bất thường là theo ý nghĩa nào? Trina cẩn thận trả lời. Thật là khó nói, nhưng mà liệu ông có biết về một thành viên trong gia đình bị tống tiền chẳng hạn? Một khoảnh khắc im lặng. Ý của cô là liệu tôi có biết không? Nếu họ cứ đều đặn trả một khoản tiền lớn cho một người nào đó. Vậy có trường hợp nào như thế không? Trina tiếp tục. Không hề. Tôi cho rằng cô đang tiến hành một trò chơi ngu xuẩn đấy. Tôi phải nói rằng chuyện này hoàn toàn lố bịch. Nhưng tất cả bọn họ đã chết, Trina nói. Và tài sản của họ thì trị giá hàng tỷ đô la. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông nói ra ai sẽ được thừa hưởng số tiền đó. Nàng nhìn ông luật sư già lấy lọ thuốc ra uống một viên. Cô Evans, chúng tôi không bao giờ tiết lộ tin tức của thần chú. Ông ta đứng đợi. Nhưng trong trường hợp này, dù sao thì tôi cũng thấy không có hại gì. bởi vì ngày mai chuyện này cũng sẽ được công khai với báo chí. Vậy thì chỉ còn một động cơ siêu đi trái đất. Tiền. Walter Conkey nhìn Dana. Cùng với cái chết của Carrie Greenbrook, người cuối cùng trong gia đình. Vâng. Dana thấy mình như ngừng thở. Tài sản của gia đình Greenbrook được cống hiến cho hội từ thiện. Chương 5. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.